Chương 204, chuẩn bị huấn luyện thuyền viên, phần 2 cầu đặt. Đã không có đồng bọn ánh trăng, Mò Gì ạ nản lòng thoái chí. Từ đó về sau, hắn trở nên càng ngày càng tính cách vặn mẹo. Càng ngày càng dựa vào quả thực năng lực. Có thể chính là bởi vì nguyên nhân này tạo thành Mò Gì ạ thực lực xấu tuần hoàn. Hắn hiện tại ngoại trừ quả thực năng lực ở ngoài, không còn có bất kỳ thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy, ở phía sau trên đỉnh chiến tranh thời điểm, hắn mới có thể nhất chiêu liền bại bởi huấn luyện khắc khổ trước vương hạ thất võ hải gì mẹ ấy. Bất quá bây giờ Mò Gì ạ còn chưa không có ý thức được những thứ này. Thuyền trưởng không xong. Đang ở ghế cổ Mò Gì ạ nghiên cứu chính mình bóng dáng đại quân thời điểm, một cái thủ hạ bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào. Nhìn hắn vội vội vàng vàng dáng vẻ, để ghế cổ Mò Gì ạ nhíu mày một cái. Chuyện gì như thế bối rối ghế cổ Mò Gì ạ hỏi. Dường như có mấy người hải tặc vọt vào chúng ta mê vụ hải khu vực. Bọn họ thuyền hải tặc cực kỳ to lớn, thậm chí so với chúng ta khủng bố ba ngôi thuyền còn muốn lớn hơn. Thủ hạ đầu đầy mồ hôi, bên trong đôi mắt còn tràn đầy hoảng sợ. Xem ra, chiếc kia chiến hạm cự đại trình độ thậm chí ngay cả hắn giật nảy mình. Phải biết rằng khủng bố ba ngôi thuyền, chiến hạm như vậy, là cả hải tặc trong thế giới lớn nhất chiến hạm một trong. 367 thậm chí đều có một hòn đảo nhỏ lớn như vậy. Lớn như vậy chiến hạm, vô luận là ở cái gì địa phương, khẳng định đều là vô cùng khiến người ta thất kinh. Thậm chí Liên Nguyệt Quang Mỏ Gì ạ chính mình, đều cho là mình chiếc chiến hạm này là cả cái trên thế giới lớn nhất. Nhưng hôm nay rốt cuộc lại nhiều hơn tới một cái cùng mình khủng bố ba ngôi thuyền tương đồng lớn nhỏ thuyền hải tặc, thật sự là để hắn có chút tò mò. Căn cứ gệt cổ Mỏ Gì ạ ý nghĩ của chính mình, cái trên thế giới chỉ có một loại chiến hạm, có thể so với hắn khủng bố ba ngôi thuyền càng lớn. Đó chính là ở Ả Lạ Bạ Tạ Minh Vương. Bất quá đây chính là cổ đại tam đại hung khí một trong. Mấy trăm năm qua căn bản cũng không có bất kỳ hạ lạc cùng manh mối. Ghét cổ Mò Gì ạ đối với cổ đại tam đại hung khí một trong Minh Vương, cũng là vô cùng thèm chảy nước miếng. Dù sao hắn cần lực lượng khổng lồ, để duy trì chính mình bóng dáng đại quân. Chỉ có nói như vậy, mới có thể có cơ hội đánh bại tứ hoàng một trong cải đủ. Nhưng là không có biện pháp. Ả Lạ Bạ Tạ cái kia quốc gia vẫn luôn ở dầu cổ đại trong khống chế. Coi như ghét cổ Mò Gì ạ muốn chen chân, dầu cổ đại cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Hùng chi Ả Lạ Bạ Tạ là một bờ cờ giờ bờ cái sa mạc quốc gia, ánh mặt trời sung túc. Bây giờ ghẹt cổ Mỏ Gì Ả thực lực và cha nở dê tha y mà nói, là căn bản không khả năng ở cái kia địa phương sinh tồn được. Hắn chỉ có thể sinh hoạt tại như vậy một cái tối tăm không ánh mặt trời mê vụ hải khu vực. Đương nhiên, thân là vương hạ thất võ hải, ghẹt cổ Mỏ Gì Ả đương nhiên cũng có thể đi ra ngoài. Bất quá đi ra thời gian không thể quá dài, nếu không, lực lượng của hắn sẽ nghiêm trọng suy yếu. Có thể thông qua mới xù nạ xuống miêu tả, ghẹt cổ Mò Gì ạ phát hiện thì ra cái trên thế giới ngoại trừ chiếc kia Minh Vương ở ngoài, vẫn còn có so với hắn khủng bố ba vòng lớn hơn chiến hạm, để hắn trong lòng tràn ngập tò mò, muốn hận không thể vội vàng đi qua nhìn cái này rốt cuộc là thứ gì. Ha ha ha ha, không có nghĩ đến cái trên thế giới vậy mà lại có như vậy hảo ngoạn gì đó, cũng không biết là cái nào không có mắt người dám đi lên chúng ta mê vụ hải khu vực. Ghẹt cổ Mò Gì ạ hứng thú, ha ha cười nói. Sau khi nói xong, ghẹt cổ Mỏ Gì ạ rồi rời đi cái này địa phương, chuẩn bị đi xem một chút chiếc kia chiến hạm khổng lồ rốt cuộc là tình hình gì. Mà lúc này đây, nạ ạ kỳ người đã kinh lái hướng mê vụ hải khu vực. Ở nơi này mê vụ hải trong khu vực, khắp nơi đều là âm lãnh không ánh sáng thiên địa. Một loại âm u kinh khủng bầu không khí tự nhiên mà sinh. Cả hạ cùng Sco Bủ Ghi hai người ôm ở cùng nhau lạnh run. Bọn họ lúc đầu cho rằng mảnh này mê vụ hải trong khu vực sẽ có càng có ý tứ sự tình xuất hiện. Không ngờ tới mới vừa sau khi đi vào, liền phát hiện cái này địa phương âm lãnh phải nhường người đáng sợ. Nạ mì thân thể đều có chút lạnh run. Nàng dù sao cũng là một cái phi thường người nhát gan nữ hải tử. Hơn nữa còn là không chói gà chi lực, không có bất kỳ chiến đấu năng lực đáng nói. Đi tới nơi này dạng một mảnh không biết hải vực, đối với nạ mì mà nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Bất quá Robin ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Ngược lại nàng rất sớm phía trước liền đã tới quá tương tự với như vậy địa phương. Dù biến toàn bộ thế giới sau đó, Robin căn bản cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi cảm giác. Cái này địa phương đến cùng là cái gì địa phương A thoạt nhìn thật là khủng khiếp bộ dạng. Copter chính mình treo ở trên mũi thuyền mặt, run lẩy bẩy nhìn trước mặt mảnh này hải vực. Thuyền trưởng, nếu không chúng ta hay là trước ly khai cái này địa phương A đun nở dê vờ ơ y A, thuyền trưởng cái này địa phương âm u khủng bố, thoạt nhìn dường như phi thường quỷ dị dáng vẻ, bằng không chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cái này địa phương thật đáng sợ. Cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ có người giết tới giống nhau. Nạ ạ kỳ trên thuyền vài cái thuyền viên cũng đều đã sợ đến quá. Bọn họ đi tới cái này địa phương, chỉ là bởi vì Nạ Ạ Kỳ đã từng nói, cái này địa phương có rất nhiều không sai có ý sự tình xuất hiện. Có ai nghĩ được đến dĩ nhiên là như vậy một cái khủng bố địa khu. Từng cái thuyền viên trong lòng cũng sớm đã sợ đến lạnh run. Bất quá trên mũi thuyền mặt Nạ Ạ Kỳ ngược lại là vẫn như cũ vô cùng lãnh đạm. Nếu hắn đã tới nơi này cái địa phương, tự không khả năng lại quay về lối. Làm một trên biển hoàng đế, hắn tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sợ địa phương. Hùng chi ghệ cổ mỏ gì ạ đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, chẳng qua là chính là co lại ăn sáng mà thôi. Hắn sở dĩ đi tới cái này địa phương, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút mảnh này trong truyền thuyết hải vực, đến cùng có nhiều tốt đồ chơi. Hùng chi phương diện này còn có một người, hắn rất muốn đi gặp mặt. Cái này nhân loại cũng không phải là mỏ gì ạ, mà là mỏ gì ạ từ nhỏ chứa chấp cô gái kia, tờ dần ạ. Nạ Ạ Kỳ đối với tờ dần ạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cô gái này quả thực năng lực, có thể cho mỗi người rơi vào tiêu cực cha nở dê tha y trên cơ bản có thể cũng coi là vô giải. Nạ Ạ Kỳ hy vọng để tờ dần ạ đi tới thuyền của mình bên trên. Mảnh này hải sương mù thoạt nhìn tương đối khủng bố, nhưng trên thực tế kỳ thực cũng không có gì đặc biệt ảnh hưởng lớn. Tất cả mọi người sẽ lên đảo sau đó, liền từng cái phân công nhau hành động. Vẫn là cùng trước kia lão quy củ giống nhau. Bất quá lúc này đây nếu có người trở về không tới, ta là tuyệt đối không có khả năng cứu các ngươi. Lần này mê vụ hải khu vực coi như cho mọi người một lần thí luyện được rồi. Hắn quay đầu hướng sau lưng hết thảy thuyền viên nói rằng. Làm Nạ Ạ Kỳ trên thuyền những người này nghe được câu này sau đó, đều kinh ngạc được mục trừng khẩu nốc. Bọn họ không nghĩ tới, thuyền trưởng mang bọn họ đi tới nơi này, lại chính là vì huấn luyện bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên chiến hạm một mảnh quỷ khóc sói tru. Không ai nguyện ý từ Minh Vương chiến hạm mặt trên đi xuống. Dù sao mảnh này hải vực đến cùng có nhiều nguy hiểm, không có bất kỳ người nào có thể biết. Cùng với nói vậy, còn không bằng ngây người trên thuyền, như vậy mới có thể an toàn một ít.